dù ta có là nữ phụ ta cũng sẽ thay đổi vương quốc này. Chương 7, quá trình trước khi tìm tung tích Thanh Long. Gocchuyenaudio.com.vn, chúng ta đã tìm ra Bạch Long. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Patlit quay qua hỏi Yun. Hỏi Bạch Long đi, Yun hất mặt lạnh lùng nói. Hừ, Bạch Long, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Patlit hét dịch ra lệnh. Gia, thưa chủ nhân, tiếp theo chúng ta phải tìm Thanh Long ạ. Kiza nghiến răng ken két nhưng vẫn cố chịu vì Yona. Patlit gật đầu, Yona quay qua hỏi Yun. Yun, làm cách nào chúng ta có thể tìm ra Thanh Long? Đệ không biết, Yun lắc đầu nguầy nguậy. Đừng lo, ta có thể cảm nhận được khí của các chiến binh rồng khác. Kiza nói, mặt tự tin, hoa, có thật thế không? Kiza giỏi quá, Yona khen, không có gì, Kiza cười, đỏ mặt, hành động đó khiến Hắc có phần ganh tị. Công tử bột nên đi phía sau thì hơn. Hắc buông một câu lạnh lùng khiến Kiza tức điên lên. Ngươi, nói ta là công tử bột. Kiza tức giận cãi lý với Hắc. Dứt lời, Kiza tự nhiên biến mất. Phát đầu mọi người cứ tưởng Kiza thần thông quảng đại. Thân ảnh hư hư ảo ảo. Ai dè Kiza bị rơi xuống hố. Làm mọi người một phen hết vía. Ái đa à, đau quá. Kiza than, bỗng, một vài con dế, con sâu bỏ lên người Kiza khiến ảnh hét lên. Yun phán một câu, đúng là Bạch Long tốt hơn nên đi sau. Mọi người đồng thanh gật đầu. Sau khi Kiza được kéo lên, Hắc trêu chọc, công tử bột sợ côn trùng à, không phải. Ta chỉ không thích những con vật bò lởm tởm, trông ghê chết đi được. Kiza nói, mình run lẩy bẩy, cóp, Yona đánh hai người trên đầu một cái rõ đau. Yona nói to, chấm, Hắc, huynh đừng bắt nạt Kiza nữa. Kiza lần đầu tiên đi ra ngoài nên chưa quen. Còn Kiza, huynh đừng để ý những từ mà Hắc nói. Thói xấu của huynh ấy vẫn chưa bỏ được. Bắt nạt, thói xấu, Hắc và Kiza nói, mặt đơ ra, Bạch Long, ngươi tên gì? Patlit kiêu ngạo hỏi, liếc về Kiza, cô ta dám kiêu ngạo với mình. Hừ, nếu không có Yona ở đây, ta đã băm vằm cô ta từ lâu rồi. Kiza, Kiza ạ, Kiza trả lời mặc dù rất tức giận với chủ nhân giả của mình. Một lúc sau, trời đã xế chiều, Yun nói, trời gần tối rồi, đêm nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Mọi người không nói gì thêm, phận ai nấy làm, mỗi người một nẻo, riêng Atlit thì thầm vào tai Yona rằng, đi theo ta chút, Yona nghi có chuyện chẳng lành, dắt trong lưng quần một khẩu súng lục, rồi gật đầu đi theo. Đi theo Atlit một hồi lâu, họ dừng chân tại một con suối. Yona hỏi, tỷ gọi ta ra đây làm gì? À, ta muốn tỉ thí với muội một trận. Patlit cười, tỉ thí với muội, muội yếu lắm, không thắng được đâu. Yona chỉ tay về mình, giả nhăn mặt giống ngoan ức. Không có chuyện thắng thua ở đây đâu. Patlit cười, rút ra hai thanh kiếm rồi ném một thanh về phía Yona. Nếu tỷ đã nói vậy, Yona lượm thanh kiếm lên rồi lên thế phòng thủ. Tiếp chiêu, Atlit hét lên, thanh kiếm của Atlit chĩa về phía cổ họng của Yona. Cô tất biết và dễ dàng tránh đi và chặn chân của Atlit sắp sửa đá vào mình. Do mình quá chậm hay cô ta quá linh hoạt, mình đã phát huy 7/10 thực lực mà cô ta vẫn chưa thua. Atlit thì hơi chậm đó, Yona cười trêu chọc, Atlit gật đầu, lại chĩa kiếm về chỗ khác. Bụng, chết, do Yona bất cẩn, đã bị Atlit làm sượt qua bụng khiến cô suýt bị thương. Ánh mắt Atlit vẻ khinh thường rồi nhanh chóng thu hồi. Cất kiếm đi, Atlit cao giọng, ta thắng rồi, ta đã chạm vào muội trước. Không, muội mới là người thắng. Yona cất giọng băng lãnh của mình lên khiến Atlit giật nảy mình mà nhìn xuống dưới. Là, phi tiêu, cô ta, .. quăng từ lúc nào vậy? Atlit, được rồi, coi như trận này ta thua. Muội giỏi lắm, Atlit khen ngợi chứ trong lòng thì ngược lại. Cô phải nói thế cho giống nam tử Hán. Mắt nào của cô thấy cô là con trai mà nói là nam tử Hán hả? Sau đó, cả hai cùng đi về lại. Atlit lườm Yona đầy oán hận. Cách chương.